Vô thượng luân hồi, chương 97, nơi xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân vẫn còn đang chạy trốn, ánh mắt sâu thẳm. Chắc chắn cô Lang Dạ Hành còn trộm cả thứ gì đó mà người khác không rõ, ví dụ như là chân bảo hiếm thấy. Nếu vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng, điều động đến cả quân đội tức là có can hệ rất lớn. Mà hắn thì có thấy bảo bối nào đâu, lúc giết chết cô Lang Dạ Hành, hắn đều mang hết những thứ có thể đi rồi. Không lẽ là đã giấu đi rồi? Triệu Bân thầm nghĩ, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thấy đau lòng. Nếu thế thật thì chắc chắn là cô Lang Dạ Hành còn giấu tiền bạc báu vật ở một nơi nào đó, nhưng giờ gã ta đã chết, sợ là chẳng ai tìm thấy nổi. Nếu biết trước thì hắn đã hỏi cho rõ ràng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm ấy hắn cũng không biết đó là cô Lang Dạ Hành. Keng, keng, trong lúc ấy kiếm khí lại bắn tới, không phải một hai luồng, mà là một vùng lớn. Triệu Bân cắn răng, lại xuyên tường mà đi. Lúc ra đến nơi, miệng hắn đã nhuốm máu, không phải vì bị kiếm khí bắn trúng mà là bị lực dư của kiếm khí làm bị thương, vai trái bị cắt một mảng máu. Người đâu rồi? Đám người đuổi theo nhưng lại không thấy bóng người đâu, chỉ thấy dấu máu. Giỏi cho một cảnh giới chân linh, ông già tóc trắng hừ lạnh, lần theo vết máu, trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ông ta là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, thế mà lại không đuổi kịp một cảnh giới chân linh. Càng nhiều người tìm đến, đuổi theo vết máu, tìm mãi, vết máu biến mất giống như biến mất vào hư vô. Một người còn sống sờ sờ mà đã biến mất rồi. Không nhiều người thông hiểu thuật xuyên tường, nhưng chưa nghe nói là có cảnh giới chân linh bao giờ. Còn nhiều điều ngươi không biết lắm, một nhóm người tức giận nhìn trái ngó phải, gắng sức tìm kiếm hơi thở. Ngươi nói xem, hay hắn đi vào phủ thành chủ rồi. Có người nhỏ giọng nói, nhìn về tòa nhà to lớn phía xa. Nơi đó tỏa sáng chói mắt, còn nhìn thấy mấy chữ thép vàng, phủ thành chủ thành Thanh Phong. Nghĩ tại mặt chữ, là phủ đệ của thành chủ thành Thanh Phong. Lúc mọi người nhìn thì cũng không ngừng có người đi ra đi vào trong phủ thành chủ, đều là thị vệ cầm đao. Đi xem thế nào, đám người nhìn nhau rồi nhìn ông già tóc trắng, ngụ ý rõ ràng, hay là ông dẫn đầu đi, chúng ta qua đó hỏi xem, có khi lại ở bên trong. 50.000 lượng hoàng kim đâu phải con số nhỏ. Ông già tóc trắng không nói một lời, một lúc sau thì nhón chân bước đi. Ông ta hành động, mọi người cũng hành động. Như vậy, ông già tóc trắng đi trước, nhóm người đi sau, nhìn từ xa thì giống như đại ca dẫn theo đám tiểu đệ đến đòi nợ nhà ai. Là kẻ nào, mau dừng bước, có tiếng quát vang lên, chính là thị vệ của phủ thành chủ, uy phong lẫm liệt. Hình như cô Lang Dạ Hành chạy vào rong này rồi, không biết là nhân tài nào trốn trong đám đông rồi nhỏ giọng lên tiếng. Ta vẫn luôn canh gác ở đây, có thấy đâu. Vào trong đó thật rồi mà chúng ta lần theo vết máu đuổi đến đây đó. Một đám nói láo, mau lùi lại. Thị vệ hừ lạnh, rút quan đao ra, hành động biểu thị rõ, nếu còn không rời đi thì đừng trách ta không khách sáo, đây là phủ thành chủ đó. Làm phiền rồi, ông già tóc trắng hít sâu, quay người ông ta đúng là cảnh giới huyền dương, nhưng không phải ai cũng động vào được, ví dụ như thành chủ. Nếu gây rối với thành chủ thì bảo đảm sẽ không bước ra khỏi thành Thanh Phong nổi. Dần đấu với quan chính là tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới huyền dương đỉnh phong còn vậy thì người khác càng không phải nói. Đám người tức tối, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặt xám như cho tàn. Không bắt được người này thì đi bắt người khác. Vậy là mọi người ăn ý chạy đến phía tây thành, vẫn còn một cô Lang Dạ Hành mà. Thật hay giả mặc kệ, cứ bắt đã, có khi lại được thưởng tiền. Phong tỏa phủ đệ lại. Sau đó thị vệ phủ thành chủ hét lớn. Làm gì vậy? Các thị vệ khác ngơ ngác, đóng cửa đánh chó, bắt cô Lang Dạ Hành, thật sự ở trong đó à? Khoảng 8 phần thị vệ phủ thành chủ cầm đao đi vào trong. Địch đây là đâu thế này? Lúc Triệu Bân xuất hiện thì đã ở trong một tòa tiểu biệt huyền, tràn đầy hoa cỏ, còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, có núi giả, có đình nghỉ mát và lầu các. Sau đó là một hồi âm thanh va chạm tóe ra những ánh sáng trắng. Cô gái gảy đàn, từng tầng bắn ra. Cách chương.